Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962. Chương 962 ở trước mặt ta quá yếu. Mù Thanh Thiển mấy người cũng bị hai người đối thoại hấp dẫn. Từ nơi không xa đỏ đậm cột sáng hạ đã đi tới. Cảnh Thiệu, hắn hiện tại trên người hơi thở rất mạnh. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Phong Thần đối Cảnh Thiệu truyền âm mani. Cảnh Thiệu không thèm để ý cười cười, ta đã sớm từ bỏ tranh đoạt thông minh sắc sảo chi tâm. Tiến vào bí cảnh quan trọng nhất mục đích chính là vì báo thù. Hiện tại cung thạch hy trước đối thượng là ta tâm nguyện. Thuận tiện còn có thể giúp các ngươi thử một lần. Hắn sâu cạn từ biết Ngu Thanh Thiển đối thông minh sắc xảo chi tâm nhất định phải được muốn cứu người sau. Cảnh Thiệu liền biết chính hắn có thể cướp đoạt hy vọng thực nhỏ bé. Thêm chi không muốn cùng đã trở thành bằng hữu mấy người đối thượng. Chỉ có thể từ bỏ. Vậy ngươi cẩn thận, Phong Thần thấy đối phương kiên định quyết tuyệt cũng không ngăn trở nữa cản. Như vậy sự tình phát sinh ở ai trên đầu? Nói vậy thời khắc đều sẽ muốn đi báo thù. Mù Thanh Thiển tuy rằng cho rằng Cảnh Thiệu như vậy cách làm cũng không lý trí. Chính là lại cũng mặt bên phản ánh ra hắn tâm huyết trọng tình tính tình. Cũng không có lại mở miệng ngăn trở. Bốn phía đệ tử nghe được hai người nói cũng đều lộ ra cực đại hứng thú. Thậm chí có không ít người âm thầm nguyền rủa hai người nếu có thể đủ lưỡng bại câu thương thì tốt. Rồi, trực tiếp ra tuyệt chiêu đi, Thạch Hy mang theo vài phần khinh thường nhìn về phía Cảnh Thiệu. Ta tuy rằng nhàm chán, lại không trước công phu bồi ngươi chậm rãi chơi, gần nhất âm hồn điện ta tu sĩ khí quá thấp. Hắn muốn mượn này dùng Cảnh Thiệu lập uy, cũng làm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trước kiêng kỵ thực lực của hắn lên. Đến lúc đó có lợi cho đột phá đối phương tâm lý phong tuyến. Cảnh Thiệu hạp hạp con ngươi, lại mở khi trong mắt thịnh nộ hận ý đã bình tĩnh. Hắn đem lập khế ước linh thực triệu hoán mà ra, ngay sau đó mọi người liền thấy một gốc cây nở rộ thái dương hoa nở rộ mà ra. Cũng mang theo một cổ thánh khiết ánh sáng, nhìn thấy mang theo thánh khiết ánh sáng thái dương hoa, ở đây người đều cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Cảnh Thiệu là một người dùng âm sát tử khí tu luyện tà tu. Thế nhưng có thể lập khế ước như vậy thánh khiết linh thực. Quả thực làm người nhịn không được lóe mù đôi mắt, thái dương hoa chẳng những là thánh khiết chi vật, vẫn là linh tôn tu vi thực lực, thoáng chốc cùng trên bầu trời dương quang phảng phất sinh ra cộng minh. Từng cụm sáng lạn ánh mặt trời rơi xuống, lập tức bắn về phía Thạch Hy. Sau đó trên mặt đất từng sợi sát khí dẫn động, hình thành một cái hung mãnh cơn lốc hướng tới Thạch Hy cuốn tịch mà đi. Nơi đi qua toàn bộ không gian đều không ổn định lên. Thậm chí xuất hiện nhè nhẹ không gian cái khe, Cảnh Thiệu đồng thời vận dụng hai chương mạnh nhất át chủ bài. Hắn biết Thạch Hy rất mạnh, bởi vậy gần nhất liền dùng tuyệt chiêu, kia từng cụm sáng lạn ánh mặt trời rơi xuống Thạch Hy đỉnh đầu. Hắn cười nhạo một tiếng, như vậy thánh khiết chi vật đối ta nhưng không khắc chế tác dụng. Ngay sau đó hắn đối với giữa không trung một lóng tay, một bó thâm hắc sắc quang mang bùng nổ mà ra, nháy mắt đem Cảnh Thiệu thái dương hoa nở rộ dương quang bao phủ, cho đến thực mau biến mất, phá. Ngay sau đó Thạch Hy hô một tiếng, lại đối với nở rộ thái dương hoa một lóng tay. Thái dương hoa như là bị sương đánh giống nhau, thế nhưng dần dần điêu tàn, cơn lốc cuốn tịch mà qua, không gian cái khe một tia quấn quanh ở Thạch Hy bốn phía. Như là muốn đem hắn treo cổ giống nhau, Thạch Hy không chút nào để ý ngoác ngoác môi, đương cơn lốc tới gần, không gian cái khe rách nát càng lâu ngày, hắn trực tiếp vươn nắm tay đối với cơn lốc mãnh liệt chém ra một quyền. Làm người đại kinh thất sắc một màn đã xảy ra, Thạch Hy một quyền không đơn thuần chỉ là chỉ đem kia mang theo nùng liệt uy áp cơn lốc đánh tan. Thế nhưng còn đem bốn phía không gian cái khe đánh ra không ít lỗ thủng. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ở trước mặt ta lại quá yếu. Thạch Hy cuồng vọng cười, chậm rãi hướng tới Cảnh Thiệu đi đến, thân thể trực tiếp ở rách nát không gian cái khe trung hành tẩu xuyên qua. Hết chương.